Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2037, chương 2065. Nửa chiêu là đủ rồi. Một ánh mắt, miểu sát một vị thánh cảnh cường giả. Đây là dạng gì chiến lực, quá thật là đáng sợ. Hắn thật là cửu thiên huyền tiên cảnh sao, nghĩ không ra vừa rồi trong lúc giao thủ. Hắn căn bản không có vận dụng thực lực, nếu không cận thiên đào một chiêu đều không tiếp nổi. Một chiêu sao ta xem liền nửa chiêu đều tiếp không được, các người quá để mắt cận thiên đào. Mạc Thanh Vân đối phó hắn căn bản không dùng ra chiêu. Một ánh mắt là đủ rồi. Cái gì một ánh mắt? Mạc Thanh Vân xem đều không cần nhìn hắn. Một cái ý niệm trong đầu tự miểu sát hắn. Các ngươi nói đến quá bất hợp lý. Bất quá như thế vừa so sánh, cận thiên đào đúng là một cái rác rưởi. Các ngươi nhỏ giọng một chút, cẩn thận cận thiên đào sau đó báo thù ngươi. Sợ cọng lông, cận thiên đào muốn trả thù ta. Hắn trước còn sống rời đi lại nói, mặc dù ta rất chán ghét một chút tiểu nhân đắc chí ra hỏa, nhưng ta cũng là tâm tính này. Ha ha, xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại, ta cũng là dạng này tâm tính. Mọi người thấy Mạc Thanh Vân thực lực, từng cái biểu lộ kích động lên, toàn bộ ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Đối với bên cạnh biểu hiện của mọi người, cận thiên đào mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng hắn nhưng cũng không rảnh bận tâm. Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm trù. Khó khăn chẳng lẽ truyền ngôn đều là thật? Hắn có thực lực, thật có thể sánh vai Tử Khuyết bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, cận thiên đào không khỏi nhớ tới một chút liên quan tới Mạc Thanh Vân truyền ngôn. Trước đó hắn đối với những này truyền ngôn chính là ôm chẳng thèm ngó tới thái độ, không tin tưởng truyền ngôn là thật. Hắn thấy truyền ngôn đều là một chút ngu muội ra hỏa, càng truyền càng không hợp thói thường thôi. Một cái thái ất huyền tiên cảnh người, cảnh giới minh bạch còn tại đó, hắn còn có thể cường đại đến nơi đó. Nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực, cận thiên đào ý nghĩ cải biến. Hắn bắt đầu tin tưởng những cái kia truyền ngôn. Mạc Thanh Vân thực lực xác thực rất cường đại, kinh khủng đến mức nghe nói kinh người. Không thể lại dùng lẽ thường đi suy đoán. Không, cái này nhất định là giả. Thực lực của hắn không có khả năng như thế cường đại. Cận thiên đào lại nghĩ càng kích động, hai tay không tự chủ ôm lấy đầu, vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hắn không thể nào tiếp thu được, một cái tu vi thấp hắn rất nhiều người, toàn bộ phương vị nghiền ép lấy hắn. Lúc trước hắn bại bởi Tử Vân Tiêu, chính là bởi vì đối phương cảnh giới cao hơn hắn, để hắn có thể tìm lý do tự an ủi mình. Nhưng hôm nay cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, lại đem hắn lòng tự trọng toàn bộ đánh nát. Hắn bị bại là thất bại thảm hại. Một cái, tiếp xuống đến ngươi. Mạc Thanh Vân xuất thủ miểu sát một người, khóe miệng của hắn hiện ra cười tà, ánh mắt nhìn về phía một người khác. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, đi tới người kia trước người. Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng, kinh khủng tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Trưởng ảnh theo Mạc Thanh Vân trên tay oanh ra, lập tức để sắc trời đều mờ đi mấy phần, bá đạo hướng người kia nghiền áp xuống. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân một trưởng này dưới, liền không gian đều lắc lư, phát ra từng đạo trầm đục âm thanh. Nhìn thấy một trưởng này uy thế, cận thiên đào thủ hạ đều biến sắc, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Tốt, không chịu thua kém, một trưởng này thật là đáng sợ. Gia hỏa này đến cùng là cái gì biến thái? Chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh, thực lực làm sao lại như thế kinh khủng? Lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. nếu không chúng ta rút lui a, Cận Thiên Đào thiếu chủ còn không có lên tiếng. Chúng ta trước cùng hắn xoáy thoáng cái, thuận tiện nhìn xem thiếu chủ ý tứ. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, Cận Thiên Đào thủ hạ nhanh chóng trao đổi, chờ đợi Cận Thiên Đào ý tứ. Tại bọn hắn giao lưu thời điểm, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao toàn bộ xuất thủ ngăn cản. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng thánh lực liền từ mọi người thể nội bạo phát đi ra. Thiên Lôi Thánh Diệu Quyền, Lưu Tinh Xuyên Giới Trảm, Thiên Hà Thánh Lực Chỉ. Lập tức, mỗi loại kinh khủng thần thông bị Cận Thiên Đào thủ hạ thi triển đi ra, đón lấy từng đạo trưởng ảnh, quyền mang cùng kiếm quang, liền cùng bàn tay lớn màu đen bành cùng một chỗ. Oanh, một cỗ tiếng nổ lớn bạo phát đi ra, đi theo tiếng nổ lớn đằng sau, mấy đạo lực lượng va chạm địa phương, liền tạo thành một cái lực lượng kinh khủng phong bạo. Cái này ra sức lượng phong bạo hình thành, liền hóa thành một cái cự đại gió lốc, hướng phía xung quanh điên cuồng khuếch tán. Ngắn ngủi một lát, xung quanh tự biến thành một mảnh hỗn độn chi địa. Tất cả kiến trúc đều bị phong bạo phá hủy. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người xem người lập tức lui lại, sợ bị lực lượng phong bạo liên lụy. Tại mọi người lui lại thời điểm, Cận Thiên Đào cũng không dám chủ quan, lập tức hướng vào đề đi lui đi. Giống như hắn là đỉnh phong trạng thái, hắn có thể không e ngại những này phong bạo, nhưng hắn lại là làm không được. Nhìn thấy Cận Thiên Đào quay người lui lại, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, lập tức hướng lấy hắn đuổi theo, cười lạnh nói: ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Ngươi không phải nói ba chiêu trong vòng đánh bại ta sao? Làm sao phải gấp lấy chạy trốn a? Mạc Thanh Vân nghe được Mạc Thanh Vân thanh âm truyền đến, Cận Thiên Đào hoảng hốt thét lên, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi. Giờ khắc này hắn sợ hãi đối Mạc Thanh Vân sinh ra khiếp đảm chi tâm. Không đợi Cận Thiên Đào lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền tới đến hắn trước người, đưa tay hướng phía hắn bắt được đi lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chụp vào Cận Thiên Đào, bảo hộ Cận Thiên Đào một vị thánh cảnh cường giả, lập tức lộ ra âm lãnh biểu lộ. Quát, tiểu tử, ngươi quá không coi ai ra gì, muốn theo tay của lão phu bên trong bắt người, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vị này thánh cảnh cường giả lời ra khỏi miệng, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân một kiếm đã đâm đi, trên thân kiếm ngưng tụ ra kinh khủng thánh lực, đối với vị này thánh cảnh cường giả vung kiếm đột kích. Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhân tiện nói: bằng ngươi, còn không có bản sự ngăn lại ta, lăn đi, Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, mắt phải bên trong chính là đỏ mũi nhọn lóe lên, ngưng tụ một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Cỗ này hỏa diễm lực lượng oanh ra, liền hóa thành một đạo đồng lực ánh mắt, trong nháy mắt oanh đến trên thân thể người này. Bành, đồng lực ánh mắt đánh trúng người này, liền đem hắn thân thể nhóm lửa, đối trên người hắn đốt cháy. Phát hiện thân thể của mình bị đốt cháy, vị này thánh cảnh cường giả lập tức kinh hô một tiếng, bắt đầu phát ra từng đạo kêu thảm. A, cái này đây là cái gì hỏa diễm? Làm sao không cách nào đem hắn dập tắt? Thân thể của ta. Không đợi vị này thánh cảnh cường giả dứt lời, thanh âm của hắn tự im bặt mà dừng, bị hỏa diễm cháy hết sạch. Nhìn xem dạng này một màn, xung quanh người lần nữa ngốc trệ, điên cuồng xoa ánh mắt của mình. Một vị thánh cảnh tu vi cường giả, tại Mạc Thanh Vân một ánh mắt dưới, trực tiếp bị đốt cháy đến nỗi ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Đây cũng là một loại gì thủ đoạn? Giờ khắc này, đầu óc của bọn hắn có chút không đủ dùng, cảm giác chính mình nhận biết xem bị đánh vỡ. Cho dù là thánh cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, muốn diệt sát một vị thánh cảnh sơ kỳ cường giả, cũng làm không được cái này dễ dàng đi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng,